Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, đệ nhất ngàn linh chỉ có liên thành sẽ bắt đi quân thượng. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Mộc Tuyết Nhan khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa sủng nịch, hảo, thần nhi, Diệp nhi, nãy nãy trước mang các ngươi đi ăn cái gì, ăn xong đồ vật sớm một chút nghỉ ngơi, huynh đệ hai người vui vui vẻ vẻ đi theo nãy nãy rời đi. Đi phòng ăn, trong nhà chính, Quân Ngọc Hành ngồi ở chủ vị thượng, trầm mặc không nói gì, tiểu đồng kỳ quái nhìn Quân Ngọc Hành. Này đầu bạc đại thúc đem nàng kêu tiến vào. Như thế nào lại không ra tiếng đâu? Quân Ngọc Hành một thân khí thế lạnh lùng, gần là ngồi ở chỗ kia, khiến cho người cảm giác rất có áp lực, nàng hơi hơi mím môi cánh. Thật cẩn thận hỏi, vị tiền bối này, có thể nói cho tiểu đồng, nhà ta quân thượng ở cái gì địa phương sao? Nàng hiện tại vội vã nhìn thấy nhà nàng quân thượng, như thế nhiều năm đi qua, không biết nàng quá như thế nào? Những cái đó phản bội nàng người. Có phải hay không đều đã chết? Quân Ngọc Hành lúc này mới nâng lên xanh thảm sắc đôi mắt. Thâm U nhìn nàng, nói, ở nửa tháng trước, nàng cùng Long Diệp bị người bắt đi. Đến nay không có tin tức. Hơn nữa bọn họ hai người đã trọng sinh. Bọn họ cũng không có kiếp trước ký ức. Ngươi có không cùng bản tôn nói một câu? Bọn họ kẻ thù là cái gì người? Chỉ cần biết rằng điểm này. Hắn là có thể biết Thiên Nhi cùng Tịch Nhi đại thể ở cái gì vị trí trọng sinh. Tiểu đồng ánh mắt có chút ngơ ngẩn nhìn Quân Ngọc Hành, nàng nhanh chóng mà nhìn Quân Ngọc Hành. Đôi tay gắt gao giảo ở bên nhau, hô hấp hơi ngưng, thở phì phì mà nói. Đáng chết Liên Thành, chỉ có Liên Thành sẽ bắt đi quân thượng. Liên Thành vì yêu sinh hận, hắn hận ma quân, yêu chúng ta quân thượng, cấp quân thượng chế tạo rất nhiều phiền toái. Không cho các nàng ở bên nhau, ta vô tình giữa nghe được Liên Thành kế hoạch, nhưng là bị hắn phát hiện, đã bị đưa đến nơi này cầm tù lên, nếu thật sự có người có thể bắt lấy quân thượng. Cũng chỉ có Minh Vực Liên Thành, người này mặt thú tâm cầm thú, lớn lên một chương người trong thiên hạ đều hâm mộ mặt. Lại làm người trong thiên hạ đều rất thống hận sự tình, Minh Vực. Xem ra, Tịch Nhi ở Minh Vực. Quân Ngọc Hành đáy lòng đến nháy mắt yên tâm rất nhiều. Nếu là Liên Thành đối Tịch Nhi có tình, Tịch Nhi tạm thời sẽ không có việc gì. Quân Ngọc Hành ngước mắt nhìn vẻ mặt yêu thương phẫn nộ tiểu. Đồng, xanh thảm sắc đáy mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Một cái bị cầm tù 200 năm người, còn có thể như thế tuổi trẻ, cũng chỉ sợ chỉ có tam vực người có thể làm được. Hắn nghiêm túc mà dặn dò nói. Tiểu đồng, hiện giờ thần nhi cùng Diệp nhi còn không biết bọn họ cha mẹ xảy ra chuyện sự tình. Còn thỉnh ngươi không cần đem chuyện này nói cho bọn họ. Hảo, ta đã biết, ta sẽ đi tìm quân thượng. Nếu quân thượng ở Minh Vực, ta là có thể đem quân thượng cứu ra. Chỉ cần đi Ma Vực, Liên Thành cũng không dám đối quân thượng như thế nào. Liên Thành lòng đang độc, lại đấu không lại chính khí lẫm nhiên ma quân. Nàng sáng mai liền đi Minh Vực nhìn xem, cảm ơn ngươi. Quân Ngọc Hành cho tới nay treo tâm, hơi hơi thả lỏng vài phần, tiểu đồng nhanh chóng mà lắc đầu. Nói, tiền bối không cần cảm tạ tiểu đồng, tiền bối cùng phu nhân hảo hảo chiếu cố hai vị tiểu chủ nhân. Tiểu đồng ngày mai sáng sớm liền đi Minh Vực, quân thượng nếu thật sự ở Minh Vực, tiểu đồng sẽ truyền tin tức lại đây cấp tiền bối. Nhưng giống nhau nhân loại, dễ dàng tiến vào không được tam vực cho dù là đi vào. Cũng không thể tồn tại ra tới. Tiền bối vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh tạo thành không cần thiết tử thương, hảo. Bổn quân sẽ tạm thời ở tại Duy cũng trong thành. Ngươi một khi có tin tức, nhất định phải trước tiên truyền tin cấp bản tôn. Đây là bản tôn lệnh bài cập tín hiệu phương thức. Bản tôn người sẽ lưu tại tam vực bên ngoài, người nếu gặp được khó khăn, có thể tìm bọn họ hỗ trợ, bọn họ tu vi không tồi. Quân Ngọc Hành duyệt nhân vô số, biết trước mắt nữ tử là một cái đáng giá tín nhiệm nữ tử. Mới có thể như vậy yên tâm đem tất cả đồ vật giao cho nàng. Hết chương.